Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, ta hiện tại liền một súng băng ngươi. Xác thực không nghĩ tới, Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó tự mình tìm vị trí ngồi xuống, ngươi chính là giống như trước như vậy túm. Lưu Lễ Hách gặp Cát Đông Húc đến rồi địa bàn của chính mình. Vẫn là châu bò hò hét dáng vẻ, bắp thịt trên mặt không khỏi co quắp một cái, cười lạnh nói, ha ha, người cả nghĩ quá rồi, ta chỉ này đây lòng bình thường làm việc. Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói, lòng bình thường, tốt một cái tâm bình tĩnh. Được đó, Lưu Lễ Hách ngoài cười nhưng trong không cười mà đem chân từ chủ trên bàn để xuống. Chỉ vào Trương Á Khôn bọn họ nói rằng, lão tử cùng cái tên này có cừu oán, các ngươi nếu là bằng hữu của hắn, vậy các ngươi liền tự nhận xui xẻo, lão tử không chỉ có sẽ không giúp ngươi nhóm tìm cái gì nhi tử. Hơn nữa, kha kha, cuối cùng, kha kha, cười gằn, ý tứ sâu xa, lộ ra một vệt âm lãnh. Trương Minh cùng Trương Á Khôn hai huynh đệ nghe xong tóc gáy đều từng cây dựng đứng lên. Sắc mặt một hồi liền biến tái nhợt. Đừng, đừng, Lưu quản lý, ta theo Cát Đông Húc cũng không có gì thâm giao. Chỉ là vừa vừa trước mấy ngày nhận thức, cầu ngài không nên bởi vì duyên cớ của hắn mà. Trương Á Minh một mặt hoảng sợ cầu khẩn nói, được đó, không thành vấn đề. Ngươi để hắn cho lão tử dập đầu cái đầu. Lão tử một cao hứng, nói không chắc không chỉ có sẽ không tìm các ngươi con trai phiền phức, hơn nữa còn sẽ giúp các ngươi đem nhi tử tìm tới. Lưu Lễ Hách lấy tay vẫy một cái, cười lạnh nói, nói dùng khiêu khích mà ngoạn vị ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Ngươi vẫn là như cũ, chó không đổi được sao sao sao sao. Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, nhìn Lưu Lễ Hách lạnh lùng nói. Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra, Trương Á Khôn hai huynh đệ mặt liền triệt để tái nhợt hạ xuống. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, Lưu Lễ Hách đã đột nhiên vỗ bàn một cái. Ngoài cửa, hai người hộ vệ một hồi liền vọt vào, từ trong lồng ngực móc ra tay thương, chỉ vào Cát Đông Húc. Gặp hai người hộ vệ nắm thương chỉ vào Cát Đông Húc, Trương Á Khôn hai huynh đệ chân cũng bắt đầu run lên, hai mắt bộc lộ ra ngoài tất cả đều là sợ hãi. Bọn họ đều là dân chúng bình thường, lại nơi nào thấy qua bực này chỉ có thể xuất hiện ở điện ảnh truyền hình bên trong trang diễn. Đúng là Cát Đông Húc không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng vẻ mặt, ngược lại vẫn là gương mặt bình tĩnh. Nếu là đổi thành trước đây, bị hai cái tay thương cho chỉ vào, Cát Đông Húc đã sớm lỗ chân lông sợ hãi, đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không cho hai người hộ vệ này đào thương cơ hội. Nhưng bây giờ lấy tu vi của hắn, khoảng cách gần như thế, coi như hai người hộ vệ dùng thương chỉ vào hắn, cũng tuyệt đối không có cơ hội nổ súng, trừ phi bọn họ xa xa mà ly khai hắn mấy trăm mét có hơn. Có lẽ sẽ có cơ hội, đương nhiên vậy thì không phải là tay thương mà là súng bắn tỉa. Mà xa như vậy khoảng cách bắn ra, viên đạn e sợ còn rất xa không bắn tới. Cát Đông Húc cũng đã tránh được, vì lẽ đó đến rồi hôm nay lúc này. Vưu trải qua quá thiên nhân hợp nhất, tu vi cùng lực lượng tinh thần tăng vọt phía sau. Trừ phi một nhánh quân đội tất cả đều là bộ đội đặc chủng tạo thành. Nếu không thì bằng Myanmar bên này quân không chính quy, nếu muốn giết Cát Đông Húc căn bản chính là một chuyện cười. Ngươi quả nhiên vẫn là rất chảnh a. Ngươi có đã cho ta không dám khiến người ta bắn súng giết ngươi a. Nhưng ngươi khẳng định đã quên nơi này là Myanmar. Có biết hay không lão tử nữ nhân bây giờ là ai chăng? Là quả cảm vương ngoại tôn nữ. Là này bên trong quân chính người đứng đầu lâm tướng quân lão bà ngoại sinh nữ. Lão tử muốn giết ngươi hãy cùng giết một con kiến giống như. Gặp Cát Đông Húc vẫn mặt không biến sắc. Lưu Lễ Hách đột nhiên đứng lên. chỉ vào Cát Đông Húc kêu gào nói, có tin hay không, ta hiện tại liền một thương băng ngươi. Sau đó Quả Cảm Vương cùng Lâm tướng quân một câu nói cũng sẽ không nói. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng ở cửa vang lên. Âu Dương Mộ Dung vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện ở cửa. DXXCM, ngươi là ai, cũng dám ở lão tử chuyện này. Lưu Lễ Hách cũng mới đến nơi này 2 năm không tới thời gian. Hiển nhiên cũng không quen biết Âu Dương Mộ Dung. Gặp một người trung niên đại thúc dĩ nhiên lớn lối như vậy, lập tức phách đầu liền mắng đi qua. Bất quá Lưu Lễ Hách còn không có mắng xong, đột nhiên đã bị hai cái họng súng đen ngòm cho chỉ vào. Hơn nữa chỉ vào hắn vẫn là cửa cho hắn gác. Mới vừa rồi còn nắm thương chỉ vào Cát Đông Húc hai vị kia bảo tiêu. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi điên rồi sao? Lưu Lễ Hách thấy thế âm thanh kêu lên, bọn họ không có điên, bọn họ hết sức rõ ràng bản thân đang làm gì. Thanh âm một nữ nhân từ Âu Dương Mộ Dung phía sau vang lên, theo sát mà một vị mặc áo sơ mi trắng quần đen, xem ra đặc biệt tư thế hiên ngang, tuổi chừng ở chừng 40 tuổi nữ tử xuất hiện ở cửa. Gương mặt lạnh lẽo được dường như trời đông giá rét. Lão, ông chủ, Lưu Lễ Hách nhìn thấy nữ nhân này, sợ đến cả người đều run run một hồi. Nữ nhân này là nhà này sòng bạc ông chủ, cũng là Quả Cảm Vương đông đảo con gái trong một vị. Cũng là Lưu Lễ Hách hoạt động trên người nữ nhân kia mẫu thân. Dung thúc người xem, nữ tử không có nhìn Lưu Lễ Hách, mà là đối Âu Dương Mộ Dung rất là khách khí tôn kính mà thấp giọng nói. Sư thúc, ngài không có sao chứ? Âu Dương Mộ Dung không có phản ứng nữ nhân ông chủ, mà là đi tới Cát Đông Húc trước mặt, cung kính mà hỏi, gặp Âu Dương Mộ Dung xưng hô Cát Đông Húc làm sư thúc. Nữ nhân ông chủ thân thể mềm mại rất rõ ràng run một cái, mà vừa nãy nắm thương chỉ quá Cát Đông Húc hai vị kia bảo tiêu, sắc mặt một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi giọt từ trên trán lăn xuống. Tay cầm súng đều là đang phát run. Bọn họ đã từng đều là quân nhân. Tiểu Mãnh Lạp phát triển cá độ nghiệp phía sau, bọn họ từ quân đội bên trong bị tỉ mỉ chọn lựa ra, thành đánh cược thành bảo tiêu. Lưu Lễ Hách không biết Âu Dương Mộ Dung là ai, cũng không biết hắn đã từng uy danh, nhưng bọn họ những lão binh này nhưng rất rõ ràng Âu Dương Mộ Dung là ai. Cũng biết hắn đã từng uy danh, liền coi như bọn họ dừng chủ tịch ở trước mặt hắn cũng phải tiếng kêu dung thúc. Mà bây giờ, vừa mới cái kia bị bọn họ dùng súng chỉa người trẻ tuổi dĩ nhiên là hắn sư thúc. Có thể tưởng tượng được, cùng đợi bọn họ đem là kết quả gì. Hai vị bảo tiêu lúc này là thật hận không thể một bá súng Lưu Lễ Hách bị băng. Ta không có chuyện gì, bằng bọn họ còn không thể gây thương tổn được ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía vị thiếu phụ kia, nói, nàng chính là ngươi ở nơi này bằng hữu sao? Ta theo ba nàng có chút quan hệ, ba nàng nói đến trước đây cũng cùng quá sư phụ. Âu Dương Mộ Dung trả lời. Âu Dương Mộ Dung này lời vừa nói ra, hai vị bảo tiêu cùng Bành Hà cũng không có biểu lộ ra cái gì kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ là nghe được Âu Dương Mộ Dung nhắc tới sư phụ hắn thời gian, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kính sợ, mà Lưu Lễ Hách thì lại sợ đến suýt chút nữa đặt mông liền muốn co quắp ngồi dưới đất. Ba nàng không phải là Quả Cảm Vương sao? Cái kia nhưng là chân chính thiết huyết nhân vật. Trong tay cũng không biết lây dính bao nhiêu mạng người. Mà nếu như hắn trước đây cùng xem qua trước vị này dung thúc sư phụ, mà vị dung thúc lại xưng hô Cát Đông Húc làm sư thúc, cái kia, Lưu Lễ Hách cảm thấy mình đầu óc đã muốn nổ tung. Một luồng mắc tiểu ở trong bàng quang sung mãn đi lại. Cát Đông Húc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình vị sư huynh kia còn có vị sư điệt này ở Myanmar bên này sức ảnh hưởng vượt xa từ sự tưởng tượng của hắn. Bất quá kinh ngạc qua đi. Tinh tế vừa nghĩ, Cát Đông Húc lại cảm thấy tất cả những thứ này lại rất bình thường. Bên này rất nhiều quân nhân vốn là năm đó Quốc dân đảng lưu lại tàn quân. Trước mấy ngày qua bên này, ở trên máy bay nhàn rỗi không chuyện gì thời gian, Trương Á Khôn cũng nói với hắn một ít Myanmar đạn bang bên này quân phiệt mọc như rừng sự tình. Cũng nhắc tới một ít bây giờ vang chấn động Myanmar, tam giác vàng thậm chí thế giới quân phiệt đại lão, chùm buôn thuốc phiện, tỉ như quả cầu vương, tỉ như Mỹ quốc chính phủ xưng là sao sao sao sao sao sao giáo phụ, là ngôi sao Hán chờ năm đó đều là tiếp thụ qua. Quốc dân đảng ở lại Myanmar tàn quân quan quân quân sự dạy dỗ cùng huấn luyện. Bởi vì, này chút lịch sử đều chưa từng ở trên sách giáo khoa từng xuất hiện. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đối với đoạn lịch sử này cũng không biết. Cũng chỉ là coi nó là thành dân gian truyền thuyết tới nghe. Phòng trừng Trương Á Khôn cũng vậy. Dù sao cái kia không là người bình thường có thể tiếp xúc được sự tình. Bây giờ Âu Dương Mộ Dung vừa nói như thế, Cát Đông Húc sẽ đem hắn sư huynh Dương Ngân Hậu thân phận liên tiếp đứng lên. Tự nhiên cũng liền biết, Trương Á Khôn nói không nhất định là chân thật lịch sử. Nhưng cũng không hoàn toàn là không có lửa mà lại có khói. Lời truyền miệng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.